Chương 24. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh lại uống nhiều rượu như vậy. Hắc Thế Kiệt cứ nhìn Trác Thạc Hy không nói gì, anh sợ cô sẽ tổn thương khi biết hôm nay Trương Tiểu Du đến tìm anh còn nói yêu anh. Em lên giường ngủ đi, anh đi tắm rồi lên ngủ với em. Trác Thạc Hy nghe lời Hắc Thế Kiệt lên giường nằm xuống đợi anh, hơn 20 phút anh mới đi ra. Trác Thạc Hy nhìn Hắc Thế Kiệt trên người chỉ mặc chiếc quần đùi để ngủ mà đỏ mặt không thôi, chẳng lẽ giờ này anh còn muốn nữa sao? Hắc Thế Kiệt lên giường nằm xuống rồi kéo Trác Thạc Hy ôm vào lòng, anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô. Ngủ đi. Vâng. Trác Thạc Hy mỉm cười ôm chặt eo anh nhắm mắt ngủ. Hắc Thế Kiệt cứ không ngủ được, anh rất lo lắng cho Trương Tiểu Du khi có một mình bên ngoài và trong túi lại không có tiền. Hắc Thế Kiệt không biết phải làm sao mới tốt cho cả hai. Một người là anh từng yêu điên dại và còn một người anh đang yêu say đắm. Trương Tiểu Du khi chưa bị Hắc Thế Kiệt từ chối mà bỏ đi, cô còn nói sẽ không phiền đến hạnh phúc của anh nữa. Hắc Thế Kiệt nhìn xuống Trác Thạc Hy đang ôm mình ngủ, anh đã tổn thương cô rất nhiều nên anh không thể tổn thương có thêm nữa. Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày Trương Tiểu Du đến tìm anh, Hắc Thế Kiệt đã cho người tìm kiếm cô nhưng không có tin tức gì cả. Hắc Thế Kiệt cũng không nói với ông bà Hắc là Trương Tiểu Du quay về, đợi khi nào tìm gặp có anh mới nói. Trác Thạc Hy đi xuống lầu thì thấy ông bà Hắc nói với nhau chuyện gì. Hình như tình hình sức khỏe của ông Trương đã yếu đi rất nhiều. Ba mẹ. Thế Kiệt chưa thức sao? Dạ không có, anh ấy đã đi làm từ rất sớm, chắc tập đoàn xảy ra việc gì. Cô ngồi xuống cạnh bà Hắc. Chắc ngày mai ba mẹ phải đi ra thành phố C một lần nữa. Cậu con đã yếu đi nhiều, rất có thể không qua khỏi, bà Hắc nói rồi bật khóc. Mẹ ơi đừng khóc, ảnh hưởng đến sức khỏe, cô vuốt lưng an ủi bà. Vậy mà Tiểu Du còn không về, đúng là bất hiếu. Cậu mợ con thấy Tiểu Du bị ba mẹ bỏ rơi tội nghiệp nên mới nhận nuôi, vậy mà bây giờ gần đến lúc lìa đời nó còn không về thăm cậu con. Cũng công cậu mợ con thương yêu nó, xem như con ruột. Trác Thạc Hy nhăn mặt, người con gái lúc trước Hắc Thế Kiệt yêu say đắm lại là con người như vậy sao? Dù không có công sinh ra nhưng cũng đã nuôi nấng đến lớn và cho ăn học đàng hoàng. Hắc Thế Kiệt ngồi trong phòng làm việc mà ngã người nhìn lên trần, anh không biết giờ này Trương Tiểu Du đang ở đâu. Bỗng nhiên điện thoại Hắc Thế Kiệt reo lên là số điện thoại của vệ sĩ anh. Nói đi. Đã tìm được Trường tiểu thư rồi thiếu gia, hiện tại cô ấy đang sống và làm việc tại một quán ăn nhỏ. Hắc Thế Kiệt nhíu mày, sống và làm việc tại một quán ăn nhỏ sao? Từ nhỏ Trương Tiểu Du đã được ông bà Trương cưng chiều và chưa bao giờ phải vất vả kiếm tiền như vậy. Cậu gửi địa chỉ qua cho tôi đến liền. Vâng ạ. Hắc Thế Kiệt nhìn thấy địa chỉ thì liền lập tức đi tới đó, anh không thể để cho Trương Tiểu Du chịu cực khổ bên ngoài được, cô đã chịu cảnh bị chồng hành hạ đánh đập đến mất con rồi. Hắc Thế Kiệt rất giận mình khi mấy năm nay không quan tâm, điều tra đến cuộc sống của Trương Tiểu Du để cô bị thiệt thòi đau khổ nhiều như vậy. Hắc Thế Kiệt đi đến địa chỉ thì thấy Trương Tiểu Du đang lau bàn quét rác trên người đầy mồ hôi. Tiểu Du,